Lấy việc đào cấu móc mắt là chính, lực sát thương mặc dù lớn, các người luyện võ bình thường căn bản không phải là đối thủ, ngay cả cao thủ áo kình thân thể mà không linh hoạt, cũng khó mà ngăn cản. Nhưng người bên ngoài xem bộ dáng như là mấy mụ đàn bà đánh nhau, trông rất khó coi. Vào thời dân quốc, có một võ thuật danh gia cùng cao thủ hầu quyền luận võ, kết quả sau một hồi võ thuật danh gia kia mặt bị cào nát bét. Dù sao, có thể đem ám kình luyện đến trên mặt. Vậy đã là nhân vật luyện tới bước hóa kình rồi. Trên thân thể con người có hai chỗ rất khó luyện được ám kình. Một chính là mặt, hai là dưới rốn năm tấc, dưới rốn ba tấc là đan điền, còn dưới rốn năm tấc hẳn mọi người đã biết là cái gì rồi. Trong hình ý hầu hình luyện đến bước như vậy, cũng có hiệu quả tương tự. Thậm chí Tần Mộ Dao mà Vương Siêu đã đánh chết, Bạch Viên Thông bối quyền thân pháp của hắn mặc dù chưa luyện tới bước xuất thần, nhưng sự linh hoạt không thể bàn cãi. Nếu không phải Vương Siêu đột nhiên phát huy vượt xa bình thường, đánh ra thanh âm hổ hình, vậy hẳn là sẽ có một trận ác đấu. Báo cáo phát đi, tổ chức nói thế nào? Còn nửa tháng nữa là ngày ta luận võ với Trương Uy. Vương Siêu ngưng đàm luận về công phu. Tổ chức mấy ngày trước đã ra thông báo, bảo ngươi cứ chuyên tâm luyện võ, mặc kệ các chuyện khác, về phần tình hình cụ thể của võ đài ngầm, đã an bài người khác đi tìm phục. Đại Thạch đầu nói. Bất quá, chuyện ngươi đánh chết Tần Mậu Giao hiện tại cũng đã truyền ra ngoài. Sư phụ Từ Chấn của hắn cũng có một số động tác. Bất quá chúng ta tạm thời vẫn chưa nghe rõ. Thân phận của ngươi thật ra chưa bị lộ. Hai ngày nay chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, lên đường đi Triều Châu. Không nói tới tình hình của Vương Siêu trong nửa tháng này, ngày thứ ba sau khi Tần Mộ Dao bị đánh chết, Từ Chấn nghe tin xong, lập tức từ Hồng Kông đã đến Quảng Châu. Mà Trần Bân cũng đã gọi điện cho ca ca Trần Ngã Dương ở tại Singapore. Lão ca. Tại Quảng Châu xuất hiện một cao thủ hình ý, còn tinh thông kiếm thuật. Đã đánh chết Tần Mộ Dao. Muội cùng hắn có thử qua một chút, cũng khá khó nuốt. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 69, Thái tử đảng đích kinh nhà. Cái gì? Quảng Đông cao thủ ám kình. Đánh chết Tần Mậu Dao. Trong điện thoại di động của A Trần Bân truyền ra thanh âm của A một nam tử đầy sức thu hút. Thanh âm này không nhanh không chậm, từng chữ một rất rõ ràng, như tiếng suối chảy, hết sức có quy luật. Tần Mậu Dao là đệ tử của A Từ Chấn, một năm trước ở Đài Loan đã gặp qua hắn, khi đó hắn vừa mới luyện thành Bạch Viên Thông Bối. Người này luyện công rất khắc khổ, tư chất cũng tốt lắm, là nhân tài võ thuật khó được, ta từng có ý muốn giúp hắn một chút. Đáng tiếc tính cách của A hắn có chút cao ngạo, không nghe ta chỉ điểm. Tính ra cũng có vài phần cá tính, không ngờ lại bị đánh chết. Thanh âm trong điện thoại truyền đến, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự đáng tiếc. Vị Thái Cực đại sư này lòng dạ quả thật phi thường rộng rãi, có lòng bao dung. Được rồi, lão ca. Huynh chừng nào thì đến Quảng Đông? Nghe nói đảng Thái tử vừa mời Trương Uy rời núi, ngày 5 tháng sau cũng cổn ghê một cao thủ nội địa luận võ. Còn mời huynh làm chứng. Trần Bân hỏi. Huynh cũng mấy ngày nữa mới tới. Cao thủ mà muội đụng độ bao tuổi rồi? Cao thủ hình ý quyền, còn có cả kiếm thuật nữa. Trần Ngã Dương thanh âm trầm ngâm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tuổi không lớn, ước chừng trên dưới 20. Trang phục quê mùa, hình như là lần đầu tiên đánh đổ quyền, hiện tại ở trong một công ty nhỏ. Bất quá lời nói cử chỉ của A hắn cũng rất lão luyện, không chút xúc động của A tuổi trẻ nào, muội đoán thân phận của A người này rất không đơn giản. Trần Bân đem suy nghĩ của A mình nói ra, lão ca, trong điện thoại nói không rõ ràng lắm. Huynh cũng nên tới đây đi, huynh và muội gặp mặt nói chuyện. Đúng rồi, huynh nhanh tới đây đi, có lẽ từ thi thể của A Tần Mậu Dao có thể nhìn ra điểm gì. Hiện tại thi thể của A Tần Mậu Dao đã được đưa tới chỗ Từ Chấn. Huynh sẽ đến xem. Ba ngày sau, trong khi Vương Siêu đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát rắn mèo tranh chấp. Bên dòng Châu Giang tại Quảng Châu, trong đại sảnh của A một biệt thự tư nhân hào hoa, có đặt một cái quan tài đông lạnh. Trong quan tài là thi thể của A Tần Mậu Dao. Bên ngoài đại sảnh có đứng một hàng nam tử mặc vest đen, ánh mắt chăm chú. Mà trong đại sảnh, có một nam nhân mang kính gọng vàng, tóc điểm bạc, vóc người chừng một thước tám. Khí độ phi phàm mang theo ánh mắt thương tâm nhìn người ở trong quan tài. Nam nhân này chính là một trong Quảng Đông Tam Hổ, cao thủ thông bối,